hương vị ngọt ngào của thanh xuân. Chương 34, chỉ được ôm cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm hôm sau đi học mọi người rôm rả bàn té nhỏ đã có một tin cực kỳ sốc rồi. Bác Trạch Dương, một học sinh tài giỏi của trường, chưa từng đánh nhau hay gây gổ xích mích, vậy mà hôm qua lại lên xích mích với khối trên còn là con gái nữa. Nhưng họ lại rất đồng tình với Trạch Dương vì đám người đó lúc nào cũng bắt nạt những học sinh yếu thế hơn. Đã vậy lúc đó ở căng tin họ cũng thấy Hân Nhiên không có làm gì Lý Hoa, mà cô cũng đã xin lỗi rồi. Là do Lý Hoa làm quá lên nên bị vậy cũng đáng. Coi như là bài học dành cho họ. Ở lớp Hân Nhiên, ai cũng bàn tán về chuyện đấy nhưng thấy Trạch Dương đưa Hân Nhiên đến lớp thì họ lại im lặng. Tí nữa ra chơi phải uống sữa luôn biết chưa? Mình biết rồi. Để mình học xong qua đây mà không thấy cậu uống thì về nhà làm thêm hai dạng bài nữa. Không được đâu, mình nhớ rồi. Trạch Dương không được cho thêm bài đâu đấy. Mình không làm hết đâu. Vậy thì nhớ mà uống đấy. Nói xong Trạch Dương xoa đầu Hân Nhiên rồi nhìn cô đi đến bàn ngồi thì mới quay về lớp của mình. Diệp Lam thấy Trạch Dương rời đi thì mới đến gần Hân Nhiên để nói chuyện. Hân Hân, mình hỏi một chút. Lam hỏi đi. Cậu và Trạch Dương có ý gì với nhau đúng không? Nghe Diệp Lam nói vậy thì Hân Nhiên chớp mắt nhìn cô. Kỳ Minh nghe Diệp Lam nói vậy thì cũng dừng bút, tuy không có nhìn Hân Nhiên nhưng cậu vẫn đang lắng tai nghe. Trạch Dương rất tốt với mình. Mình rất thích Trạch Dương à, ai cũng biết điều đấy, ý mình là... Diệp Lam còn định nói tiếp nhưng nhìn khuôn mặt của cô thì Diệp Lam lại thở dài không nói nữa. Nhìn mặt của Hân Nhiên thì đã hiện rõ chả hiểu gì rồi, mà đã không hiểu thì chắc cô chả thế nghĩ đến cái tình cảm nam nữ cơ chứ. Thấy Diệp Lam về bàn của mình ngồi thì Hân Nhiên lại lấy giấy ra để vẽ. Kỳ Minh định hỏi Hân Nhiên nhưng lại thôi. Đến tiết thể dục, thầy giáo cho cả lớp tâm bài thể dục khởi động rồi chạy bộ quanh sân cỏ. Vì sức khỏe của Hân Nhiên không tốt nên thầy cũng cho Hân Nhiên chạy một vòng thì có thể ra ghế ngồi cho mát. Chạy xong thì học sinh có thể được tự do chơi bóng hay có thể ngồi nói chuyện với nhau. Kỳ Minh đang tính đi ra ngồi cạnh Hân Nhiên thì cậu bạn lại rủ ra chơi bóng rổ. Thôi thì cũng chơi vậy. Mấy bạn nữ trong lớp thấy Kỳ Minh chơi bóng thì khen ngợi không ngớt. Đến cả chảy mồ hôi cũng đẹp nữa. Hân Nhiên cũng thích thú vỗ tay khen Kỳ Minh. Cậu thấy Hân Nhiên như vậy thì càng chơi tốt hơn. Kết thúc trận đấu mấy bạn nữ đi ra đưa khăn cho Kỳ Minh nhưng cậu lại không nhận, đi ra ngồi cạnh Hân Nhiên. Kỳ Minh chơi giỏi quá luôn. Vậy sao, cậu muốn chơi không? Mình thích lắm, nhưng mà không biết chơi. Chỉ có Trạch Dương biết chơi thôi, ở sau sân nhà Trạch Dương có bóng rổ á, lại đây với mình. Há, Hân Nhiên còn đang không hiểu gì thì Kỳ Minh nắm lấy tay cô kéo ra phía sân bóng. Cậu lấy một quả bóng rổ để vào tay Hân Nhiên. Đứng đằng sau cô quàng tay qua bên hai bên của Hân Nhiên rồi giữ lấy hai tay cô. Chú ý một chút, lúc ném dùng lực một chút, ngắm đúng vào rổ rồi ném. Lệnh một chút cũng không sao. Hân Nhiên gật đầu để hai tay cầm bóng giơ lên cao. Kỳ Minh giúp Hân Nhiên một chút rồi ném quả bóng vào rổ. Hân Nhiên há hốc mồm không kiềm lại sự vui sướng. Cô nhảy lên như lò xo rồi ôm lấy Kỳ Minh lắc mạnh. Ia, mình ném vào rồi. Vui quá đi Kỳ Minh, từ sau dạy mình chơi bóng nữa nha. Kỳ Minh đơ người ra không biết làm gì. Hân Nhiên lúc nào cũng làm cậu bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn hết là còn ở trước mặt nhiều người mà cô vẫn ôm anh như vậy được. Còn đang định nói thì Trạch Dương đi đến kéo Hân Nhiên về phía mình. Mặt cậu tối đen lại nhìn Hân Nhiên rồi lại nhìn Kỳ Minh. Trạch Dương sao, biết mình vừa làm gì không? Làm gì à, Hân Nhiên ngơ ngác chả hiểu gì thì Trạch Dương đã kéo cô ra chỗ khác. Cả lớp lại được dịp chứng kiến hai cặp đôi chí chóe với nhau. Sao lại ôm cậu ta? Vì mình vui, mình cũng thích Kỳ Minh nữa. Trạch Dương nghe Hân Nhiên nói vậy liền đưa tay giữ hai má cô gần mình hơn. Từ giờ trở đi không được ôm người khác biết chưa? Nhưng Kỳ Minh không phải là người khác, nói phải biết nghe lời, hay là muốn dùng vũ lực, không nghe Trạch Dương kỳ lạ quá đi. Mình vẫn ôm Trạch Dương mà không phải sao? Hân Nhiên hất hàm nhìn về phía khác, Trạch Dương phải xoay mặt cô lại, cái đó khác mình thì được nhưng cậu ta thì không. Vì sao không, còn hỏi nữa, ngốc chết đi được. Trạch Dương thở dài không biết nói sao với Hân Nhiên, cô đối với ai cũng như vậy nên cậu mới lo. Một mình Sở Tiêu đã đủ rồi, bây giờ lại thêm cái tên Kỳ Minh ở đâu ra nữa. Cần phải nghĩ cách gì đó để Hân Nhiên không tiếp xúc quá gần với hai tên đó. Nhìn về phía sân bóng thấy Kỳ Minh đang nhìn về phía hai người nên Trạch Dương kéo Hân Nhiên lại gần mình ôm cô. Ánh mắt cậu vẫn đang hướng về Kỳ Minh xem phản ứng của cậu ta. Hân Nhiên cũng vui vẻ mà ôm lại Trạch Dương không nghĩ ngợi gì nhiều. Ai ngờ chưa vui được bao lâu thì thầy thể dục đi đến cốc đầu Trạch Dương. Không phải thấy em ấy ngây thơ là dễ dàng bắt nạt vậy đâu cho Trạch Dương. Thầy yên tâm, dù sao em cũng chỉ bắt nạt cậu ấy thôi. Không được thầy Hà ơi, Trạch Dương hay bắt nạt em lắm đó. Thầy nhớ phạt cậu ấy nha. Thấy Trạch Dương nói vậy thì Hân Nghiên liền lắc đầu nguây nguẩy vội đi đến nắm lấy tay Hà Diên nói. Ông thấy Hân Nghiên như vậy thì cũng xoa đầu cười. Thầy sẽ phạt thằng bé. Nhưng mà từ lần sau không được thân thiết quá ở trường biết chưa? Dạ, Trạch Dương ở lại chơi với Hân Nghiên một lúc rồi chuông liền reo lên. Vì tiết thể dục của lớp Hân Nghiên là tiết cuối nên vừa reo lên thì học sinh cùng lớp Hân Nghiên xách cặp ra về. Trạch Dương cũng cầm cặp giúp Hân Nghiên rồi đưa cô về. Cách chương.